Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 399 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên bớt chút thời gian để like, ủng hộ Phong cũng như là đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo. Sau khi nghe được giọng nói đó vang lên, Phương Hành cũng kinh hãi, bỗng nhiên nhớ tới một người. Giọng nói đó cũng không phải là tới từ đại lục bị tàn phá này, mà là tới từ đáy lòng của mình. Trong thức giới, hắn vội vàng thu liễm thần thức, rồi lại nhìn thấy trong thức giới có một cái đàn cổ bay lên giữa không trung. Ánh sáng kinh người lóe lên, cầm huyền tự động vang lên tiếng tức giận của một nữ nhân. Không phải ai khác, chính là Thanh Tà Tiên Vương. Cho tới giờ Phương Hành cũng không biết giữa Thanh Tà Tiên Vương và Tiểu Manh Nữ có quan hệ như thế nào, nhưng mà có thể xác định được là ở một mức độ nào đó, Thanh Tà Tiên Vương giao hòa với Tiểu Manh Nữ. Trước đây nàng ta thức tỉnh một lần, mượn thân thể của Tiểu Manh Nữ, và bây giờ Tiểu Manh Nữ đã hóa thái hư bảo thụ, dường như cũng kinh động tới nàng ta. Đúng là đã chọc giận nàng ta rồi. Bây giờ nàng ta lần nữa thức tỉnh, đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Trong kế hoạch của nàng ta là muốn Phương Hành nghe theo phân phó của nàng, đưa Tiểu Manh Nữ cùng với Độ Tiên Bút về Thiên Nguyên. Nhưng mà không ngờ tới là tên mà ban đầu mình lựa chọn tin tưởng, chẳng những không đưa Tiểu Manh Nữ trở về Thiên Nguyên, mà còn trả nàng về nơi mà nàng không nên quay lại nhất. Đó nhất định là đang hoàn toàn lừa gạt nàng ta, ghê tởm tới mức khó có thể hình dung. Một trường vỗ chết hắn thì cũng làm khó tan hết nỗi giận ở trong lòng. Tiểu Nhi, ngươi thật lớn mật, ta muốn giết chết ngươi. Ngay từ ở bên trong thức giới hoàn toàn đại loạn, ngay cả thái hư bảo thụ cũng vang lên tiếng Thanh Tà Tiên Vương giống to. Phương Hành nhìn chăm chú thì bỗng nhiên nhìn thấy trên cây khô của thái hư bảo thụ xuất hiện dáng vẻ khuôn mặt của một người, chính là Thanh Tà Tiên Vương. Giờ như nàng ta muốn lao tới từ trong cây, nhưng lại chưa có đủ lực, chỉ có để tạo ra dáng vẻ của một thân hình. Lúc này Tiểu Manh Nữ cũng đau đến mức lá rung loạn lên, sau đó đầm nước hiện lên tử ý nhàn nhạt, không ngừng gia trì lên cây khô. Nữ nhân độc ác, mau thả Tiểu Mộc tỷ tỷ ra. Sau khi Tiểu Manh Nữ hóa thành thái hư bảo thụ đau đớn kêu thành tiếng, các loại tiên dược xung quanh rung loạn cảnh đá lên, có chút nóng nảy, thậm chí vang lên cả tiếng nói: trước đây thái hư gia gia giao phó bọn ta lại cho ngươi, nói chỉ có thể chăm sóc chúng ta, nhưng mà không làm được tổn thương chúng ta. Nhưng mà ngươi vì muốn trọng sinh bản thân mà không để ý tới lời hứa với thái hư gia gia. Chuyện đầu tiên chính là chém Tiểu Mộc tỷ tỷ. Bây giờ Tiểu Mộc tỷ tỷ đã trọng sinh, ngươi còn không bỏ qua cho tỷ ấy. Thái hư gia gia mà biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau cút đi. Những tiên dược này đều thả ra thần niệm hơi yếu, khó có thể phân tích. Nhưng mà dù sao tu vi của Phương Hành phi phàm, thần giác linh mẫn, dưới sự mơ hồ đó cũng phân biệt ra khá đầy đủ. Cho tới giờ hắn mới thực sự hiểu được câu chuyện phía sau việc Thái Hư Tiên Vương đánh nát Hỗn Độn Tiên Viện. Xem ra mặc dù trong truyền thuyết Thái Hư Tiên Vương liều lĩnh, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, mà đánh nát Thái Hư Tiên Viện, làm cho mảnh nhỏ vô tận Hỗn Độn Tiên Viên bay về các nơi của tinh vực khó có thể nắm lấy, nhưng đó chỉ là một phần sự thực thôi. Trên thực tế, Thái Hư Tiên Vương vẫn có sắp xếp. Đầu tiên là đánh ra không ít tạo hóa thanh phù để tìm kiếm truyền nhân cho mình, cũng lấy Hỗn Độn Tiên Viên tán lạc làm vốn liếng cho bọn họ trưởng thành. Ngoài ra ông ta giữ lại một bộ phận quan trọng nhất của Tiên Viên là Thái Hư Bảo Thụ, thông qua một phương pháp, đó là đưa cho Thanh Tà Tiên Vương, hoặc là để lại một dấu vết nào đó dẫn đạo cho Thanh Tà Tiên Vương tìm được nó. Mục đích chắc cũng là vì để Thanh Tà Tiên Vương tiếp tục chăm sóc Thái Hư Bảo Thụ trong Hỗn Độn Tiên Viên. Nhưng ông ta không ngờ chính là Thanh Tà Tiên Vương không hành sự theo ý của ông ta, mà sau khi tìm được Hỗn Độn Tiên Viên thì lập tức chặt đứt Thái Hư Bảo Thụ, gửi chân linh của mình ở trong đó. Mục đích là lại là vì bản thân nàng ta được sống lại. Thái Hư Bảo Thụ lại sở hữu sức mạnh thần kỳ bậc này, có thể giúp cho một vị tiên vương sống lại ư? Nếu thực sự là như vậy, trong trí nhớ của Tiểu Manh Nữ, Thái Hư Tiên Vương cũng từng muốn hủy nàng đi. Nhưng không phải là muốn hủy nàng, mà là khi Thái Hư Tiên Vương lâm chung, muốn mượn sức mạnh của nàng để trọng sinh. Chỉ là cuối cùng ông ta vẫn thay đổi chủ ý. Một luồng chân linh của Thanh Tà Tiên Vương bị phong ấn ở bên trong Thái Hư Bảo Thủ không ngừng dãy giụa, rõ ràng là sức mạnh quá mức suy yếu nên căn bản không dãy giụa được. Nhưng dưới sự điên loạn của nàng ta, bên trong thức giới của Phương Hành, cái đàn cổ cũng gầy loạn, tiên âm liên tục vang lên, rõ ràng là năm âm luật dị thường xuất hiện, tựa như là năm con thần long không thể nhìn thấy, điên cuồng bay loạn trong thức giới của Phương Hành như muốn thoát khốn. Nhưng mà dù sao, thức giới và ngoại giới là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể ra ngoài được. Đúng rồi, trong cơ thể tiểu mai nữ phong ấn một luồng chân linh của Thanh Tà Tiên Vương, mà bên trong đàn cổ. Trong chốc này, Phương Hành ngộ ra, hẳn là phong ấn năm sức mạnh lớn nhất của nàng. Cũng tới lúc này hắn cuối cùng mới hiểu liên hệ giữa Thanh Tà Tiên Vương và tiểu mai nữ cùng đàn cổ. Chân linh của Thanh Tà Tiên Vương cùng độ tiên bút đã bị phong ấn trong đầu của manh nữ. Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn đơn thuần khi nàng ta còn sống, dưới tình huống không có thân thể, không chịu đựng nổi sức mạnh vốn có của nàng. Vì vậy nàng ta liền dồn năm đạo tu vi mạnh nhất của mình phong ấn trong đàn cổ. Cũng chính vì vậy, trước đây khi nàng ta tỉnh lại, lúc muốn xuất thủ lại cần ôm đàn cổ. Bởi vì chỉ có như thế, nàng ta tỉnh lại mới có thể sử dụng được sức mạnh cường đại. Mà cũng chính là nàng ta đã hao tâm sức mượn Thái Hư Bảo Thụ để sống lại. Nếu như nàng ta chỉ lấy phương pháp thông thường để đầu thai chuyển thế thì chỉ thành công vào luân hồi, lại chỉ cũng chỉ là một người bình thường, dùng biện pháp như thế có thể bảo tồn sức mạnh của mình. Nhưng mà hôm nay, đàn cổ trong thức giới của Phương Hành, chân linh của nàng ta ở trong cơ thể của tiểu manh nữ. Tiểu manh nữ hóa thành cổ thụ, tương đương với việc phong ấn nàng ta trong cổ thụ. Nàng ta kinh sợ phát giác điểm này, đương nhiên vừa sợ vừa giận, lập tức muốn triệu hoán sức mạnh của mình đánh tan cổ thụ, thuận tiện chấm chết tiểu tử hại mình. Nhưng mà cố tình thức giới của Phương Hành cũng không phải là tiểu thế giới thông thường, đó là một đại thế giới chân chính, ngay cả sức mạnh của nàng ta cũng không dễ có thể ra ngoài như vậy được. Tất cả chuyện này nói thì phức tạp, nhưng mà hung hiểm bên trong đó quả thực là khó có thể nói hết được. Nếu như không phải Phương Hành cảm thấy đàn cổ kỳ quặc cho nên mới chấn áp trong thức giới, lúc này Thanh Tà Tiên Vương chắc chắn thuận tay triệu hồi sức mạnh của mình để chấn áp, phá tan Thái Hư Bảo Thủ, sau đó lao tới thuận tay bóp chết cả Phương Hành. Đương nhiên, tuy là vô tình chiếm được lợi ích lớn này, nhưng mà Thanh Tà Tiên Vương hiển nhiên không có ý định cứ vậy mà buông tha, vẫn đang liều mạng dùng rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Hư Bảo Thủ và Phương Hành đều cảm thấy đau khổ. Chân linh của Thanh Tà Tiên Vương vẫn xông loạn trong cơ thể tiểu mai nữ, còn đàn cổ trong thức giới thì không ngừng vang lên năm loại tiếng đàn. Tiếng đàn như đà kiếm không ngừng chấm loạn trong thức giới. Mặc dù thức giới của Phương Hành tự thành một thể, hoàn toàn hoàn chỉnh, nhưng mà dưới sức mạnh bậc đó chấm loạn vẫn đau đớn không chịu nổi. Nhất là trong cổ đàn cũng có thần hồn còn lại của Thanh Đà Tà Tiên Vương. Lúc này thần hồn vì muốn thoát khốn để tương hợp với chân linh mà đang liều mạng gọi độ tiên bút về. Độ tiên bút bị Phương Hành chấn áp trong thức giới, chấn áp dưới Phong Thiện Sơn. Dưới sự kêu gọi này, bỗng nhiên làm vỡ nát Phong Thiện Sơn, bay ra từ xa phóng về phía cổ đàn. Mẹ kiếp, muốn phản ta sao? Biến số cực kỳ bất ngờ này xảy ra làm cho Phương Hành cực kỳ kinh sợ. Trong lúc cấp thiết liền ngồi xếp bằng trên đất, thần thức nhanh chóng vào trong thức giới, hóa thành dáng vẻ nguyên bản của hắn. Lúc độ tiên bút sắp bay về phía đàn cổ, liền chộp nó vào tay. Tiểu nhi, trả ta độ tiên bút. Hai luồng ý thức của Thanh Tà Tiên Vương ở trong đàn cổ cùng với Thái Hư Bảo Thụ đồng thời kêu to. Đúng lúc đó, đàn cổ lại đồng thời vang lên năm loại tiếng đàn, xé rách không trung nhanh chóng chấm tới Phương Hành. Là độ tiên bút của ta. Trong lòng Phương Hành dâng lên sự ngoan độc, trong giây lát vung bút nặng nề vẽ vài nét trong hư không. Độ tiên bút cũng không phải là do Thanh Tà Tiên Vương chế tạo, vì vậy Thanh Tà Tiên Vương cũng chỉ có thể sử dụng, nhưng không cách nào có thể ra lệnh. Nói cách khác, cho dù là ai bắt được độ tiên bút thì đều có thể mượn thần uy ở bên trong bút này. Phương Hành bây giờ cho dù ở trước mặt Thanh Tà Tiên Vương thì cũng vẫn có thể dựa vào bút này để điều động tất cả sức mạnh bên trong thức giới. Ở trước người hắn, trong nháy mắt hiện hóa ra năm ngọn núi lớn ngăn cản năm tiếng đàn. Ta là Thanh Tà Tiên Vương, tung hoành một đời không thua người nào, ngươi là người phương nào, dám lớn mật ngỗ nghịch với ta? Lúc năm tiếng đàn chấm vào núi lớn, khó bay quần quật, loạn thạch tung tóe, nhưng mà cuối cùng vẫn bị cản lại. Trong đàn cổ, ý chí tàn dư của Thanh Tà Tiên Vương cũng giận dữ quát to, khàn cả giọng la to. Tiếng đàn bỗng nhiên căng chặt, năm sức mạnh đều tăng vọt, tựa như là thi triển ra tiên uy mạnh nhất, quần quận chém về phía Phương Hành, mang theo thiêu uy thế chấm tàn tất cả. Dưới sức mạnh đường đường của Tiên Vương, ngay cả thiên địa cũng cảm giác được sự uy hiếp. Hiện nay thức giới của Phương Hành dù sao vẫn chưa đại thành thì càng không cần phải nói. Chân mày hắn nhíu chặt, biết mình bây giờ phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, nhưng mà cố tình họa vô đơn chí. Ở bên trong thức giới bị năm loại sức mạnh của Thanh Tà Tiên Vương đánh tới đại loạn, thì ngay lúc đó ở bên ngoài thức giới, trên Hỗn Độn Tiên Viên cũng tản ra từng tia tiên quang. Một phe là chư tu của Thiên Nguyên chạy tới, từng tia tiên quang lướt trên tinh không như là mưa sao băng gào thét mà tới, đập vào đại lục bị tàn phá này. Bên kia thì chỉ có một mình thần chủ từ xa chạy tới, thân hình không ngừng xé rách tinh không, mỗi một lần xé rách đều gần đại lục tàn phá này thêm trăm ngàn dặm, tốc độ khó có thể dùng lời để hình dung. Một bên gần hơn một chút, một bên xa hơn một chút, nhưng mà một bên chậm hơn một chút, bên kia mau hơn một chút. Chính vì nguyên nhân này nên dẫn tới nhân mã hai phe lại đồng thời tới bầu trời của đại lục bị tàn phá này. Sau đó nhân mã của hai phe liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ vọt thẳng tới Hỗn Độn Tiên Viên ở phía dưới. Từ trước đến giờ Phương Hành không có chính diện giao thủ cùng người có lực lượng cường đại bậc này, nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn khác. Thanh Tà Tiên Vương đã vẫn lạc, tu vi đã bị Tiên Vương khác đánh nát, nàng đã hao hết tâm tư giữ lại một đạo thần niệm cùng với năm đạo lực lượng để bảo vệ Cổ Cầm, nhưng nó vẫn cường hoành đến mức khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên năm thành lực lượng này không phải trạng thái đỉnh phong của nàng, nhưng bên trong một thân tu vi kia, thứ trụ cột nhất là năm đầu đại đạo. Nếu như nàng có thể mang theo năm đầu đại đạo trùng sinh, như vậy chỉ cần thời gian nhất định, nàng có thể không gặp trở ngại tu luyện tới cảnh giới vốn có của mình. Lúc này nàng ở bên trong thức giới của Phương Hành, muốn ỷ vào lực lượng của năm đầu đại đạo này cưỡng ép xé rách thức giới Phương Hành, tụ hợp cùng với Trần Địch. Một tiếng đàn, một đầu đại đạo. Oanh một tiếng, tiếng đàn vang lên, thức giới của Phương Hành biến hóa long trời lở đất, nước biển chảy ngược, vô số núi cao sụp đổ. Tiếng đàn vừa vang lên, đại địa liền xuất hiện một kẽ nứt sâu gần vạn dặm. Cái kẽ nứt kia cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Phương Hành ở ngoại giới, khiến mặt hắn có vết máu loang lổ bắn ra, nhuộm đầy khuôn mặt, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Người chỉ là con sâu cái kiến, cũng dám ô nhục ta, cho dù lực lượng bản tôn chưa đủ ba thành cũng có thể trảm ngươi. Lúc Tiểu Manh bị khóa ở trên cành Thái Hư Cổ Thụ, khuôn mặt vặn vẹo của Thanh Tà Tiên Vương vẫn hét lớn. Một đầu chân linh này của nàng đã bị lực lượng của Thái Hư Bảo Thụ phong ấn ở trong đó, không chạy thoát được, nhưng vẫn còn liên hệ cùng với năm đạo lực lượng và ý chí sót lại trong thức giới, nên nàng có thể cảm ứng được chuyện phát sinh bên trong. Lúc này không nhịn được điên cuồng kêu lớn: mẹ nó chứ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân mà ta không đánh ngươi. Lúc này Phương Hành cũng giận, lửa giận đùng đùng thiêu đốt, ở trên mặt tràn ngập vẻ âm tàn. Đối diện với khuôn mặt Thanh Tà Tiên Vương trên Thái Hư Cổ Thụ, lúc này hai người ở ngoại giới thoạt nhìn như là quay mặt về phía nhau cãi cọ, nhưng ở bên trong thức giới lại đang đấu pháp, trong tay cầm độ tiên bút không ngừng quét ngang trên không trung, vô số lực lượng cường hoành đến cực điểm bị độ tiên bút tiếp dẫn đi ra, hợp lại với thức giới chi lực trấn áp năm đạo lực lượng kia. Trên người hắn vết thương khắp nơi, mà năm đạo lực lượng kia cũng tiêu hao cự đại. Nếu như đây là ngoại giới, năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tà Tiên Vương dù chỉ còn sót lại căn cơ, sợ là cũng đủ để giơ tay nhấc chân diệt sát Phương Hành. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đấu pháp bên trong thức giới, mà ở trong thức giới thì Phương Hành chính là tạo vật chi chủ chí cao vô thượng, hơn nữa có độ tiên bút tương trợ, càng có thể tùy tâm sở dục điều khiển 3.000 đại đạo trong thức giới. Không ngờ đấu ngang nhau với Thanh Tà Tiên Vương, mặc dù hắn bị hao tổn nhiều chỗ, hình dạng thê thảm, thế nhưng Thanh Tà Tiên Vương cũng không chịu nổi. Cây cổ cầm kia bay giữa không trung, lúc nào tiếng đàn cũng vang lên, năm đạo lực lượng hung hoành đến cực điểm vây quanh cổ cầm, hướng tứ phương chạm kích, giống như năm đầu đại long, khi thì gào rú ở trên thượng thiên, khi thì lao thẳng xuống đất, khi thì sắc bén như đao, khi thì trầm trọng như chùy. Không biết có bao nhiêu tồn tại ở trong thức giới bị năm đầu lực lượng này quấy phá, hóa thành hư không. Phương Hành phiêu phù giữa không trung, cách vị trí Cổ Cầm 10 vạn dặm. Mỗi khi độ tiên bút vùng lên, ở bên trong thức giới lại có một đạo tiên giác chi được thức tỉnh. Từ cửu thiên lôi đỉnh cho tới cửu u địa hòa đều tùy tâm sở dụng, theo bốn phương tám hướng hiện lên, hướng về phía Cổ Cầm đánh tới, sau đó đâm vào bên trong năm đầu đại đạo này, làm cho vô số mảnh vỡ pháp tắc bắn ra. Nếu là tiểu thế giới bình thường đã sớm bị chạm phá, càng không có khả năng có nhiều đạo ngân như vậy. Sau một phen đấu pháp, thanh âm của Thanh Tà Tiên Vương trong Cổ Cầm cũng có chút kinh nghi. Cái chỗ này của ngươi đến tột cùng là chỗ nào? Đàn bà thối, biết đợi hại chưa? Phương Hành cười ha ha, cố ý chọc giận nàng. Ta không nói cho ngươi, hùng hăng ngang ngược. Thanh Tà Tiên Vương giận dữ. Bốn đầu đại đạo vẫn tập quấn chư vực như là thần long, một đạo lực lượng chính giữa đâm thẳng tới thường khung giống như là lợi kiếm. Tiểu nhi, ta từng tu luyện qua bổ thiên pháp, ngay cả thiên địa chân chính cũng mơ tưởng vây khốn được ta. Thanh âm lạnh lạnh của Thanh Tà Tiên Vương lại vang lên. Vị trí lợi kiếm chỉ đến đúng là trung tâm bên trong thức giới. Nàng đã từng tu luyện bổ thiên pháp, nếu bàn đến ở nơi này đã từng bị xé rách qua, nó đúng là chỗ suy yếu nhất của một phương thức giới này. Phương Hành dùng mình vì hắn đã nhìn thấy dụng ý của nàng, nên lạnh lùng cười cười. Quả nhiên mụ đàn bà này không đơn giản, hóa ra lúc trước giúp ta đã để lại chuẩn bị. Nhưng người có bổ thiên thuật, ta có đổi thiên pháp. Trong tiếng hét vang, độ tiên bút hung hăng điểm ra, rắc rắc mấy tiếng. Phía trên thức giới vốn có vô số tinh thần vào lúc này đều dao động bất định, trao đổi vị trí. Thường khung giống như là tự dưng biến hóa, nhược điểm bị Thanh Tà Tiên Vương dùng đá tu bổ đã không còn ở vị trí cũ, căn bản không biết đi nơi nào. Đầu đại đạo biến thành lợi kiếm đâm lên vòm trời, lại bị chấn áp xuống dưới, sau đó rủ xuống như là tơ lụa. Công kích cường ngạnh bậc này cũng bị ngăn cản. Cả tiếng đàn ở trên Cổ Cầm cũng bỗng nhiên yên lặng, thanh âm nặng nề giống như là bị thương nặng vậy. Đấu truyền tinh gì, di thiên hoán nhật. Thanh Tà Tiên Vương thấy một màn này liền đắp bắp kinh hãi, quát lên. Cho dù tu luyện thiên công, lại dùng độ tiền bút, cũng không được làm đến trình độ này. Không người nào chịu được loại lực lượng cắn trả kia. Ngươi, cái thế giới này là ngươi tự mình luyện ra? Nàng đoán được sao? Trái tim Phương Hành hơi kinh hãi, vùng bút cười hung ác. Lúc này biết sợ rồi sao? Dầm một tiếng, vào lúc này pháp tắc trong thiên địa đều hiền hóa, sinh ra mấy trăm thanh tiểu kiếm. Mỗi một thanh đều ẩn chứa một đạo pháp tắc, đâm tới chỗ Thanh Tà Tiên Vương. Hắn dựa theo sự biến ảo đạo đại của Thanh Tà Tiên Vương mà học được. Rắc một tiếng, Thanh Tà Tiên Vương vận chuyển đại đạo chi lực, quét bay vô số tiểu kiếm, nhưng nhất thời không có đánh trả. Thanh âm khiếp sợ vang lên: Nhất niệm hóa thiên, thái thượng bất hủ. Ngàn vạn năm qua, chỉ có đám người điên vạn năm trước mới dám tìm hiểu tu hành chi pháp bậc này, nhưng theo truyền thuyết thì bọn hắn cũng không thành công. Vậy mà ngươi lại có thể hóa ra thế giới này, mặc dù chỉ có hình thức ban đầu, nhưng mà cũng đã có 3.000 đại đạo sinh rồi. Việc này nói rõ con đường ngươi đi lên là đúng. Chẳng lẽ đám người điên kia có thể thông hiểu đạo này, mà ngươi lại là truyền nhân của bọn hắn? Nhất niệm hóa thiên, thái thượng bất hủ. Sau khi nghe được 8 chữ này, Phương Hành cũng cảm giác hơi hoảng hốt, sau đó lặng yên đọc lại một lần. Nhưng hắn biết bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ ngợi lung tung, nên mặt mày nhíu lại, ra tay lần nữa. Độ tên bút vung vầy, phong ấn một phương thiên địa, như là cự nham nện xuống Cổ Cầm, ầm ầm sụp đổ. Lúc ra tay cũng không quên lớn tiếng trả lời: Không phải, ta không cần biết bọn hắn. Thanh Tà Tiên Vương không tin lời hắn nói, mà đúng hơn là không để ý câu trả lời của Phương Hành. Một bên chống cự, một bên lẩm bẩm: Đáng giận, trước kia ta đã cảm thấy tiểu thế giới của ngươi và người khác bất đồng, còn tưởng rằng nguyên nhân là do chủ pháp luyện chế, nên chưa từng xem xét, càng chưa từng hướng phương diện kia nghĩ tới. Quả nhiên là đáng giận, vì sao trên đời này đã có người điên cuồng như vậy, vậy mà thực sự tiếp nhận truyền thừa của đám người điên kia, bước đến con đường tu hành này. Thằng oắt con, chả lẽ người cũng bị điên hay sao? Người cho rằng ta muốn sao? Ta là bị lừa. Những lời này vang lên trong tâm khảm Phương Hành, khiến hắn khóc không ra nước mắt hồ lên. Rõ ràng là nổi lên cảm giác tri kỷ đối với Thanh Tà Tiên Vương. Hận không thể lập tức dừng tay, lôi kéo nàng xuống dưới uống hai chén, tâm sự khúc mắc trong lòng. Nhưng đây cũng là đại vận của Thanh Tà ta. Cảm giác chi kỷ này rất nhanh bị Thanh Tà Tiên Vương dùng một câu nói làm cho biến mất. Sau khi nữ nhân này khiếp sợ qua, trong thanh âm lại lộ vẻ vui thích. Nếu sớm biết ngươi là truyền nhân của Thái Thượng, ta cần gì phải đánh bạc với vận mệnh của chính mình chứ, đi thiên nguyên tìm kiếm cơ hội trùng sinh. Một phương thức giới của ngươi liền là lô đỉnh tốt nhất chuẩn bị cho ta. Coi như bản tôn liều mạng sửa lại thần hồn của mình, ném đi tu vi trước kia, buông tha tất cả những gì đã có, cũng phải bắt ngươi lại. Thời điểm nàng nói ra lời này, thế công có chút thù liễm, đột nhiên càng thêm hung hãn. Năm đầu đại đạo chi lực biến ảo, hóa thành năm đầu thần long, dương đành múa vuốt, hùng hằng hướng về phía tiểu kiếm phương hành hóa thành, cắn nuốt pháp tắc chi lực. Một ngụm cắn xuống, liền có vài chục đạo tiểu kiếm màu tím bị nó nuốt vào bụng. Sau đó lòng thần xoắn lên, tiếng đàn đại phát, cưỡng ép luyện hóa tiểu kiếm vào trong đại đạo của mình. Không ổn. Sắc mặt phương hành đại biến, hắn cùng với 3.000 đại đạo tâm thần tương hệ, nên cảm giác được pháp tắc trong thức giới của mình sau đó bị năm đầu thanh long nuốt vào, rõ ràng mất đi liên hệ cùng mình. Đây chính là sự tình chưa từng xảy ra. Và ngay cả phong ấn của hắn trong cơ thể của Lộc Tẩu, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì bổn nguyên của loại pháp tắc này chính là ý nghĩ của hắn. Thế nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, ý nghĩ này của hắn bị chặt đứt liên hệ, không cảm ứng được. Nữ nhân này muốn đoạt xá ta. Trong lòng của hắn đã lập tức hiểu ý niệm trong đầu Thanh Tà Tiên Vương, nên mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuộc đời hắn đã bị người ta túm lấy vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên phải gặp cái tình huống đoạt xá thần hồn. Đối mặt cục diện này, hắn thậm chí có chút bất lực. Lúc này đấu pháp vốn dùng pháp tắc cùng với đại đạo ở trong thức giới đấu Thanh Tà Tiên Vương, nhưng mà hôm nay Thanh Tà Tiên Vương đã bắt đầu thôn phệ pháp tắc của hắn. Nếu tiếp tục dùng pháp tắc trong thức giới đối với nàng ta, há không phải là mang thịt đưa đến miệng nàng sao? Đây không phải là hiện tượng mà cảnh giới của hắn có thể hiểu được, mà là một loại bản lĩnh ở bên trên tiên vương cảnh. Theo lý thuyết, đoạt xá là chiếm thân thể trước, ví dụ như phương hành chiếm thân thể của đế liêu, nhưng mà thần hồn hai người vẫn không làm nhiều nhiễu lẫn nhau. Còn hôm nay Thanh Tà Tiên Vương muốn làm, không ngờ lại là một loại phương diện đoạt xá thần hồn. Cho dù hôm nay phương hành có tu vi bậc này, cũng khó nói rõ được đạo lý trong này. Chỉ là hắn có thể cảm giác được Thanh Tà Tiên Vương lợi dụng năm đầu đại đạo chi lực của nàng thôn vệ pháp tắc trong thức giới của chính mình, mà những pháp tắc này vốn là ý nghĩ của hắn biến hóa ra, hôm nay đã trở thành một bộ phận đại đạo chi lực của Thanh Tà Tiên Vương. Không khó tưởng tượng, sau khi Thanh Tà Tiên Vương chính thức cắn nuốt pháp tắc trong thức giới của hắn, thì một phương thức giới này cũng sẽ bị nàng đoạt đi, thậm chí là thần hồn của hắn cũng sẽ bị nàng triệt để thôn vệ luyện hóa. Đối với phương hành mà nói, loại cảm giác này giống như là phàm nhân bị đoạt xá vậy, nên đại não nhất thời tê dần, căn bản không biết xử lý như thế nào. Nhưng mà không đi xử lý thì không được. Khẩu vị Thanh Tà Tiên Vương rất tốt, năm đầu đại long chạy loạn trong thức giới, pháp tắc bị nàng ta gặp phải đều nuốt xuống. So với Thanh Tà Tiên Vương, năm đầu đại đạo chi lực tồn tại ở bên trong thức giới cường đại hơn rất nhiều. Dù sao phương hành cũng thức tỉnh tiên giác không đâu, lại nói pháp tắc đều hết sức nhỏ bé, lực lượng quá mức yếu ớt. Thời điểm đấu pháp còn có thể mượn độ tiên bút cùng với ưu thế trong thức giới ngạnh kháng năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tà Tiên Vương. Thế nhưng hôm nay Thanh Tà Tiên Vương lại há to miệng, khiến cho hắn có chút đau đầu. Ai nguyện ý đánh nhau cùng tên điên cắn người chứ? Nhất là cảnh giới phương hành không đủ, căn bản không biết nên hóa giải cục diện này như thế nào. Mẹ nó, người ăn pháp tắc của ta, ta đây cũng gặp ý nghĩ của ngươi. Phương hành chỉ hơi ngẩn một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc dù hắn không biết nên hóa giải cái lực lượng đoạt giá ở thần hồn này như thế nào, nhưng mà lại biết cách đánh nhau với người ta. Người há mồm cắn ta, ta đây không cắn người hai phần chẳng phải là chịu thiệt sao? Ý nghĩ này vang lên, hắn nhanh chóng cầm độ tiên bút tới, liên tục vẽ vài cái trên không trung. Bá một tiếng, dưới thần uy của độ tiên bút, tất cả pháp tắc ở trong thức giới xuất hiện biến hóa kinh người. Bất ngờ từ một chuôi tử sắc tiểu kiếm hóa thành vô số rắn nhỏ. Mặc dù đám rắn này so với đầu đại long Thanh Tà Tiên Vương hóa ra nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà vẻ hung tàn lại không thua gì Thanh Tà Tiên Vương. Nguyên một đám vung về cái đuôi, miệng há rộng, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn lành lạnh. Một đám, một đám, phô thiên cái địa, hướng về năm con đại long vọt tới. Sau đó một ngụm cắn lên da thịt đại long, ra sức cắn nuốt. Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Ngươi dùng đại đạo hóa ác long, nuốt pháp tắc của ta. Ta đây dùng công pháp, pháp tắc, hóa độc xà, cắn huyết nhục của ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, ở bên trong cái thức giới này xuất hiện một màn làm cho da đầu người ta run lên. Ngũ long mạnh mẽ bay lượn ở trong không trung, há miệng rộng mãnh liệt cắn, nuốt chừng tất cả những con rắn nhỏ quanh người. Nhưng mà những con rắn nhỏ kia lại không khiếp sợ, tiếp tục lao lên. Bị ác long nuốt thì thôi, không bị ác long nuốt thì nhào lên chân người ác long, một ngụm cắn vào da thịt ác long, miệng lớn tràn đầy máu tươi, ngẩng cổ nuốt huyết nhục của nó vào. Thực sự là bức cảnh kỳ. Vậy mà có hiệu quả. Sau khi Phương Hành làm ra quyết định này, cũng vui mừng mở to hai mắt. Hắn rơi vào trong đường cùng, làm ra quyết định lại lập tức cho hắn cảm giác lời không ít. Những con rắn nhỏ cắn được huyết nhục của trên người ác long rõ ràng đều đang phát triển rất nhanh, càng ngày càng lớn mạnh. Thông thường muốn phát triển pháp tắc cần từng bước tu luyện, ân cần chăm sóc. Thái Ất Thượng Tiên ở dưới tình huống này tài nguyên sung túc, muốn tu luyện một đầu pháp tắc thành đại đạo cũng cần mấy ngàn, thậm chí là trên vạn năm. Vô số pháp tắc trong thức giới của Phương Hành lớn lên càng không biết cần bao nhiêu năm nữa. Nhưng mà hôm nay, thông qua việc cắn nuốt thôn phệ năm đầu đại đạo biến thành ác long kia, rõ ràng có thể cho hắn cảm thấy pháp tắc phát triển rất nhanh. Còn mẹ nó, chuyện này so với ăn tiên dược còn dễ dàng hơn. Cho dù ở dưới thời điểm nguy cấp như thế này, Phương Hành cũng không nhịn được cảm khái một câu, quả thực là khiếp sợ. Thằng danh ngu dốt, vậy mà dám ngấp nghé đại đạo chi lực của ta, đáng giết. Hiển nhiên Thanh Tà Tiên Vương cũng không nghĩ tới Phương Hành lại dùng cái chiêu này. Cổ cầm liên tục vũ động, tiếng đàn dữ tợn. Chẳng lẽ chỉ cho phép người ăn ta, không cho phép ta cắn ngươi? Phương Hành cầm độ tiên bút, lớn tiếng lăng nhục, lời lẽ hùng hồn. Vùng vẫy dãy chết, bọ ngựa đấu xe. Thanh Tà Tiên Vương sẵn giọng nói. Năm đầu ác long lại bất ngờ hiền hóa, thân hình run rẩy kịch liệt. Những con rắn nhỏ gần thân đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng miệng rộng lại một khắc cũng không ngừng, giống như là trường kình hấp thủy, rung đùi đắc ý, nuốt vô số con rắn nhỏ vào trong bụng. Không xong, pháp tắc chi lực của ta quá yếu. Sắc mặt Phương Hành dần dần trở nên âm trầm. Hắn đã thấy rõ ràng phương pháp vừa rồi hắn không có sai, chỉ tiếc pháp tắc chi lực của hắn mặc dù nhiều nhưng mà lực lượng cũng quá yếu. Dù sao hắn cũng mới thức tỉnh không lâu, hóa thành con rắn nhỏ đánh nhau cùng ác long thực sự là miễn cưỡng. Tuy nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng mà hình như lần này voi quá mãnh liệt, mà con kiến lại quá yếu đuối, cục diện này khó mà nghịch chuyển. Chẳng lẽ hôm nay thực sự chôn vùi ở chỗ này sao? Đáy mắt Phương Hành lộ ra một vòng lo lắng, nhịn không được quét mắt nhìn bốn phía. Đám gia hỏa thiếu nợ tiền thuê nhà đâu rồi, tại sao còn không ra hỗ trợ? Cho dù lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng mà vẫn không thấy quái tháp hiện thân trong thức giới. Những người kia rõ ràng không để ý chút nào. Thật sự không cứu sao? Trái tim Phương Hành không khỏi chửi ầm lên. Có điều đúng vào lúc này, hắn lại cảm thấy có biến hóa nào đó. Lúc này nhục thể quán ở ngoại giới, đứng đối diện với Thanh Tà Tiên Vương, bị phong ấn trong Thái Hư Bảo Thụ, không nói gì với nhau. Ở trong thức giới đấu đến nghiêng trời lệch đất, cũng không phản ứng đến hiện thực. Thế nhưng trên mảnh đại lục tàn phá này có vô số kỳ hoa dị thảo, có thông huyền cảm ứng, rõ ràng khám phá ra đại chiến trong thức giới của hắn. Cách Phương Hành không xa, một cây tử huệ cầu vĩ thảo đang nhanh chóng dao động. Hướng kỳ hoa dị thảo ở xung quanh xuất ra vô số đạo thần niệm mà nhân loại không cảm ứng được. Không tốt, người đưa tiểu mộc tỷ tỷ trở về bị nữ nhân ác độc cái bắt nạt, hắn sắp bị đánh chết rồi. Kỳ hoa dị thảo xung quanh nghe vậy đều không gió mà bay, lắc đưa cảnh lá. Nữ nhân xấu xa, phải giúp người tốt. Thế nhưng giúp hắn, chúng ta sẽ suy yếu. Có hoa cỏ tàn mát, thần niệm yếu ớt, buồn bã khóc lóc, lộ ra vẻ cực kỳ đáng thương. Ầm một tiếng, cũng vào lúc này, ở bên ngoài đại lục tàn phá bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Cả tòa đại lục lắc lư không thôi, giống như là động đất. Không, một đám hoa cỏ đã có linh tính, đồng thời sợ tới mức run lên, thần niệm lập tức hỗn loạn. Không tốt rồi, lại có ác nhân xông tới. Ta vừa mới mọc ra, lại bị người cắt đi luyện đan xong. Ta không muốn, ta đã bị người cắt đi vô số huynh đệ tỷ muội rồi. Đáng thương, 17.892 đứa bé của ta. Trong lúc bối rối, Tây Tử Tuệ Cầu Vĩ Thảo có linh tính mạnh hơn một ít, liền phát ra một đạo thần niệm ngăn chặn những cây oa cò khác, vội vàng nói: chúng ta trời sinh mộc thực, có thể phản kháng như thế nào? Đúng vậy, ta cũng muốn chạy, thế nhưng cây đã mềm yếu. Chúng ta cần tìm người giống như lão gia gia lúc trước để bảo vệ chúng ta. Cây cầu vĩ thảo kia lắc cái đầu từ từ nói: trước kia cũng có người xông đến muốn đánh chủ ý lên chúng ta, thế nhưng đều bị lão gia gia đánh chạy. Có vài tên vùi trên mặt đất cung cấp dưỡng chất cho chúng ta đấy. Nếu chúng ta tìm được một người như lão gia thì tốt. Người mới đưa tiểu mộc tỷ tỷ trở về cũng rất tốt. Nếu hắn đã đưa tiểu mộc tỷ tỷ trở lại, nhất định là người rất tốt. Bây giờ chúng ta phải giúp hắn, giúp hắn đánh bại nữ nhân đã bắt nạt chúng ta, sau đó lại để giá hắn giúp chúng ta đánh đuổi những người xấu kia. Tốt, giúp người tốt đánh bại ác nữ. Nhanh, nhanh dâng ra bổn nguyên của chúng ta. Vô số linh thảo hộ lên, một màn kinh người xuất hiện. Nếu như lúc này có tiên nhân tinh không đan pháp, nhất định sẽ trợn mắt háo mồm. Bình thường bọn hắn cần vô số trình tự, thậm chí hao hết tâm huyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra vài phần tinh túy của thảo mộc. Nhưng mà lúc này chúng lại chủ động dâng ra tinh túy, hóa thành từng giọt nước nhỏ, sau đó tụ lại thành một dòng suối, khởi động lực lượng của một loại trận văn thần bí ở trên mảnh đại lục tàn phá này, hướng về một phương hướng bay đi. Mà cái hướng kia là địa phương Phương Hành ngồi xếp bằng lúc này. Dưới thân thể của hắn có một vũng nước đọng chậm rãi hình thành, làm ướt hơn phân nửa thân thể hắn. Tiên đạo bổn nguyên khó có thể hình dung, thông qua vô số lỗ chân lông ở trên người hắn rót vào bên trong nhục thể. Loại cảm giác này là... Lúc này Phương Hành ở bên trong thức giới cũng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía xung quanh. Đại hỏa, bất ngờ có vô số đại hỏa từ hắn khắp nơi trong thức giới bốc lên, nối thành một mảnh, hỏa thiêu ngập trời. Hỏa này không phải là hủy diệt, ngược lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tiên khí. Sau khi đại hỏa bốc lên, thức giới quán lập tức xảy ra biến hóa. Rắn nhỏ cắn xé cùng với năm đầu ác long cũng nhanh chóng phát triển. Không biết có bao nhiêu pháp tắc mượn một mảnh đại hỏa này, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành một đầu tiểu hỏa long. Lực lượng tăng vọt, hung tàn vạn phần, hùng hăng vọt tới năm đầu ác long, rõ ràng có chút phát hỏa kịp. Còn mẹ nó, đến tột cùng nó có chuyện gì xảy ra? Lão Phương ta cũng có lúc phải đụng phải đại vận sao? Phương Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hết thầy. Đột nhiên khóe mắt quét qua, thấy được chỗ sâu trong thức giới có một mảnh đại hỏa không bị ảnh hưởng bởi trận đấu pháp giữa Thanh Tà Tiên Vương, hiện lộ ra một quái tháp. Mà ở đó quái tháp có một thanh âm rất xa vang lên, đánh thức Phương Hành đang ngẩn người. Còn không vận chuyển Tổ Vu Đại Đế, định đợi tới khi nào? Đúng rồi, Tổ Vu 12 tế pháp. Mình xin nghỉ tại đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.